Chương 70: Rung động. Thình thịch, nguyên lực hùng hồn trong cơ thể Ô Sát bạo ra, một chưởng đè một vị Lâm gia hộ vệ trước mặt, đánh cho hộc máu bay ngược về sau, rồi mới một lần nữa nhe răng cười, giơ bàn chân to lên, trong sự kinh hãi tột độ mọi người hùng hăng đạp vào đầu hắn. Nhìn bộ dáng kia, nếu mà đạp trúng thì óc sẽ văng đầy bốn phía mất. Hưu. Sau ngay khi Ô Sát sắt đạp một cước xuống, một tiếng xé gió bén nhọn đột nhiên vang lên. Hắn trở tay vung một chảo lên, một thanh mẫu gãy bị hắn bắt được. Ô Sát ngẩng đầu lên, thấy trước mặt hắn không xa một thiếu niên thân hình có vẻ gầy yếu, bình tĩnh đối mặt mà nhìn hắn chăm chú. Hắc hắc, Lâm gia thật đúng không còn ai rồi sao? Ngay cả một tiểu tử chưa dứt sữa cũng dám ra tay, chẳng lẽ là ta sẽ lương tay sao? Tiện tay lém thành màu gãy đi. Ô Sát một cước đem gã hộ vệ bên cạnh đá văng ra, nhe răng cười với phía Lâm Động. Lâm Động thiếu gia. Một số Lâm gia xung quanh thấy thế vội vàng kêu lên. Tần Ưng và Lâm Động đang có duyên gặp mặt mấy lần, cũng vội vàng mang người xông tới, đem bảo hộ Lâm Động phía sau. Lâm Động thiếu gia, mau chạy đi, tên Ô Sát này thực lực thiên nguyên cảnh sơ kỳ, chúng ta sợ rằng không ngăn được hắn quá lâu. Thấy những hộ vệ Lâm gia trước mặt đều liều chết bảo vệ mình, Lâm Động không khỏi khẽ mỉm cười, nhưng hắn không nghe lời theo lui về sau, ngược lại chậm rãi tiến lên. Tần Ưng thúc, người dẫn người đi đối phó những người khác của Hắc Long trại, tên Ô Sát này ta chịu trách nhiệm ngăn cản hắn. Nghe vậy, đám hậu vệ Lâm gia cùng Tần Ưng nhất thời sợ hãi, đang muốn khuyên bảo thì đột nhiên phát hiện một cỗ nguyên lực hùng hồn trong cơ thể Lâm Động bắt đầu bạo phát. Địa nguyên cảnh hậu kỳ, cảm nhận được sự hùng hồn của cỗ nguyên lực này, đám người Tần Ưng một lần nữa kinh hoàng, không nghĩ tới mới chưa tới một năm mà Lâm Động đã đến trình độ này. Yên tâm đi, ta không dễ chết vậy đâu. Lâm Động nhìn về phía đám người Tần Ưng cười một tiếng, sau đó cũng không nói nhảm thêm, di chuyển bước chân trực tiếp dừng lại trước mặt Ô Sát lừng hùm vai gấu kia. Địa nguyên cảnh mà muốn tiến vào tiên nguyên cảnh đúng là không dễ dàng, cho dù đã trải qua khổ tu 3 tháng, nhưng Lâm Động không có cảm giác đột phá chút nào. Bất quá tuy nói không bước vào thiên nguyên cảnh, nhưng cũng không phải Lâm Động hoàn toàn không thể nào cùng với Ô Sát đã đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ lại đánh một trận. Nguyên lực của bản thân hắn bởi vì hấp thu âm sát khí đặc thù trong cơ thể thanh đàn, cho nên so với thường nhân vốn là có vẻ bén nhọn hơn. Hơn nữa, võ học luôn thần kỳ, muốn chống lại cao thủ thiên nguyên cảnh sơ kỳ cũng không phải điều vọng tưởng. Địa nguyên cảnh hậu kỳ, nhìn thiếu niên trước mặt, khuôn mặt dữ tợn của Ô Sát hiện vẻ kinh ngạc. Bằng chừng ấy tuổi đã đạt đến trình độ như vậy, thì Lâm gia vẫn luôn che giấu một thiếu liền thiên tài. Theo tốc độ tu luyện của tiểu tử này, sợ rằng nhiều lắm chỉ 1-2 năm sẽ tấn nhập thiên nguyên cảnh, nói không chừng sau này trở thành cường giả nguyên đan. Ánh mắt Ô Sát lóe lên, ngay lúc đó sát ý bắt đầu trong lòng hắn nổi dậy. Hôm nay Hắc Long trại Lâm gia hoàn toàn phá vỡ quan hệ, nếu mà sau này Lâm gia thật có thêm cường giả nguyên đan cảnh thì đối với Hắc Long trại bọn hắn không thể nghi ngờ gặp phải một tai họa ngập đầu. Loại tai họa này tốt nhất nhanh chóng trừ đi. Nghĩ đến đây, khuôn mặt dữ tợn Ô Sát càng phát ra sát khí lồng đậm. Hắn nhìn Lâm Động rồi cười một cách cổ quái nói, mặc dù ta đã giết không ít người, nhưng đúng là chưa từng thử qua giết cái loại thiên tài như ngươi, không biết sẽ có cảm giác gì nhỉ. Phanh, lời Ô Sát vừa nói xong thì thân hình của hắn nhanh ngay lúc đó mãnh liệt phóng ra nguyên lực hùng hồn, ngừng tụ trong tay, sau đó hung hăng vỗ về Lâm Động. Thuần nguyên chỉ. Đối mặt công kích Ô Sát, sắc mặt Lâm Động trở nên ngưng trọng, nguyên lực trong đan điền cấp tốc tụ hội tụ, cuối cùng là một đạo ánh sáng tựa như bạch ngọc từ hai ngón tay phóng ra, nặng nề đánh vào lòng bàn tay Ô Sát. Thình thịch, chỉ trưởng chạm nhau, nguyên lực ba động giống như gợn nước lan tràn ra, đem đá vụn trên mặt đất toàn bộ hất tung bình bịch. Chỉ trưởng tiếp xúc trong chốc lát mà thân hình Lâm Động lùi nhanh mấy bước mới mạnh mẽ ổn lại, mà Ô Sát bất quá chỉ lùi về sau lửa bước mà thôi. Ưu thế thiên nguyên cảnh rõ ràng là có điều không thể nghi ngờ. Tiểu tử này có chút cổ quái, tuy nói chẳng qua chỉ lùi về sau lửa bước, nhưng ánh mắt Ô Sát từ từ trở lên âm trầm. Lúc trước giao thủ trong chốc lát, hắn rõ ràng cảm nhận được nguyên lực của đối phương, lộ ra một cỗ hơi thở âm hàn. Tia âm hàn kia vô luận là tràn đến chỗ nào trong cơ thể liền ăn mòn chỗ đó. Nếu như trong cơ thể hắn không phải đã sát nhập dương cương khí, chỉ sợ dưới tình huống ứng phó không kịp mà chịu phải thiệt thòi một chút. Chậm sẽ sinh biến, trước hết giết hắn rồi nói sau. Trong mắt ồ sát, hàn mang chợt lóe, thủ trưởng vốn đang mở rộng, vào lúc này đây bành trướng thêm một phần, nguyên lực hùng hồn bắt đầu cấp tốc chuyển động. Ngay sau đó lòng bàn chân hắn lặng lề đạp trên mặt đất. Lực lượng cường hãn trực tiếp đem mặt đất chấn nứt thành một cái khe, mà thân thể của hắn lấy sự tá trợ của cỗ lực lượng này, cơ hồ chốc lát hiện ra trước mặt Lâm Động. Tề phong thủ, thân thể to lớn của ô sát giống như một bóng ma bao phủ lấy Lâm Động. Một cỗ lực lượng đáng sợ bắt đầu bạo phát, hữu trưởng đột nhiên vung lên trong sát na. Phảng phất như ngay cả không khí đều bị xé thành hai mảnh. Tiếng xé gió bén nhọn ô ô khuếch tán ra, làm cho sắc mặt những người đang quan chiến xung quanh cũng kịch biến. Tiếng xé gió chói tai quanh quẩn trong màng nhĩ Lâm Động. Vào lúc này hắn mới cảm nhận được một loại nguy cơ mãnh liệt. Hai mắt hắn gắt gao nhìn, ở trong mắt hắn một trường ấn trở lên to dần. Cùng lúc nguyên lực chứa đựng bên trong đan điền cũng bị hắn điên cuồng điều ra, hướng phía song trưởng mà tuôn đi dữ dội. Đối mặt với loại hấp xạ điên cuồng của Lâm Động, đan điền hắn rất nhanh xuất hiện tình trạng khô kiệt. Còn chưa đủ, cảm nhận được sự khô kiệt của đan điền, hai mắt Lâm Động nổi lên một màu đỏ. Hắn cắn răng một cái, trong lòng phát một tiếng gầm nhẹ. Hai quả dương nguyên đan lúc trước giấu trong đầu lưỡi dưới trực tiếp cuốn vào cơ thể. Theo hai quả dương nguyên đan nhập thể, sức lực tinh thuần nhanh chóng khuếch tán trong người. Đồng thời Lâm Động cũng đem thanh nguyên công vận chuyển liên tục, không ngừng hấp thu nguyên lực thiên địa. Cứ như vậy, dưới ống tay áo của hắn, nguyên lực lòng bàn tay Lâm Động bà động càng ngày càng mạnh mẽ. Hai tay nhanh chóng như chớp biến ảo từng đạo ấn pháp phức tạp, kỳ môn đệ ấn nhất trọng, nhị trọng, khiến pháp biến ảo đến thời điểm nhị trọng, trong mắt Lâm Động hiện lên một tia ngoan sắc. Hắn không dừng tay tiếp tục biến ảo một lần nữa. Tiểu tử chịu chết đi. Trưởng phòng đáng sợ đột nhiên tràn tới, mà Lâm Động cũng vào thời khắc này đột nhiên ngẩng đầu lên, ấn pháp kia đang biến ảo đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó hai tay hắn duy trì một đạo ấn pháp kỳ diệu, mang theo một cỗ nguyên lực ba động dị thường cường hãn. Dưới mắt chăm chú và hoảng sợ của đông đảo những người xung quanh cùng với trưởng phong ô sát lặng lề chạm vào nhau. Kỳ môn ấn tam trọng. Lâm Động. Cách đó không xa, đám người Lâm Hà nhìn màn này nhất thời hét lên, sắc mặt trắng bệch. Ầm ầm, tiếng thét chói tai mới vang lên thì một cỗ kình phong vô cùng cường hãn lúc mới tiếp xúc bộc phát ra, khắp nơi trên mặt đất đều là từng đá vụn bị bể lát văng tứ tán. Quá trình va chạm hung hãn như vậy trực tiếp làm cho cả trường địa đang hỗn loạn bỗng dưng im lặng. Thậm chí ngay cả Lâm Khẳng và Nghiêm Khoát đang giao thủ kịch liệt trên tường cũng phải lùi về sau mấy bước, đem ánh mắt nhìn Lâm Động cùng ô sát. Đông. Ngay khi bọn hắn đem ánh mắt chuyển qua khu vực tràn ngập cho bụi thì một đạo thân ảnh đột nhiên bay ra, cuối cùng lặng lẽ rơi trên đất, lề thành một vết máu dài chói mắt. Phốc suy. Đạo nhân ảnh kia rơi xuống đất liền phun một ngụm máu tươi. Tất cả ánh mắt mọi người trong nháy mắt ngưng tụ trên người hắn. Sau đó tràng diện hỗn loạn trở lên yên tĩnh dần. Những ánh mắt kia trong chốc lát hiện vẻ không thể tin được, bởi vì người trọng thương chật vật xuống đất không phải Lâm Động như suy đoán của mọi người, mà là ô sát nhị đương gia của Hắc Long Trại, một thiên nguyên cảnh cao thủ hùng danh hiển hách tại Thanh Dương Trấn lại thua một cái thê thảm ở trong tay Lâm Động. Kết quả như vậy không thể không nói quá mức rung động rồi. Chương 71 đột phá. Trong thôn trang tràn ngập sự hỗn loạn, giờ khắc này bỗng nhiên an tĩnh một cách kỳ lạ. Từng đạo ánh mắt mang theo khiếp sợ lồng đậm không ngừng quét qua quét lại hai đạo thân ảnh trong sân. Ổ sát đã thua, hơn nữa thua bởi một thiếu niên mới 15-16 tuổi. Nhìn ổ sát đang nằm trên mặt đất điên cuồng phun máu tươi, mất đi một hồi lâu lý trí mới khôi phục lại, tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng thật khó có thể tiếp nhận. Lầm Động thiếu gia, còn mẹ nó, mạnh thật. Tần Ưng cùng đám hộ vệ Lâm gia vào lúc này cũng hít một ngụm lãnh khí, nhịn không được mà nói tục một câu. Cho tới bây giờ, bọn họ không nghĩ tới sẽ gặp phải loại kết cục này. hùng danh của Ô Sát bọn hắn sớm đã nghe thấy. Những năm trước cao thủ chết trong tay hắn không biết bao nhiêu mà kể, song người vàng danh là hung nhân lần này thua trong tay Lâm Động rồi. Cách đó không xa, đám người Lâm Hà đồng dạng luốt luốt nước miếng một cái. Nếu như nói lần trước Lâm Động đánh bại Lôi Lực thì chiến thắng nhận được bọn họ tôn kính, nhưng mà lần này Lâm Động triệt để cho bọn họ rất cuồng nhiệt rồi. Lấy 16 tuổi đánh bại cao thủ thiên nguyên cảnh với hung danh hiển hách, đây là khái niệm gì? Chuyện này nếu truyền ra thì danh tiếng Lâm Động đừng nói ở Thanh Dương Trấn, coi như ở Viêm Thành cũng đưa tới không ít sự náo động. Tốt tốt, hà hà. Trên tường viện, Lâm Khẳng ngu ngơ một hồi mới đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, quả thực không có cách nào che giấu được. Một màn này đồng dạng làm cho hắn chấn kinh đến nỗi không ngôn ngữ nào tả nổi. Mà so với Lâm Khẳng đang mừng như điên, sắc mặt Lâm Nguyên Khoát lại có chút chốc lát khó coi dị thường. Hắn làm sao không nghĩ tới, lấy thực lực Ô Sát lại thua bởi tay tiểu bối Lâm gia. Trong sự chú ý của toàn trường, Lâm Động duy trì động tác trưởng ấn, đưa tay về phía trước. Cứ như thế sau một hồi khá lâu, trên khuôn mặt hiện lên vẻ hồng nhuận, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Thấy Lâm Động phun máu tươi, những hộ vệ của Lâm gia trở nên kinh hãi vội vàng muốn tiến lên, nhưng đột nhiên phát hiện một cỗ hấp lực mạnh mẽ từ cơ thể Lâm Động dữ dội tuôn ra. Vù vù, đột nhiên xuất hiện hấp lực mạnh mẽ đến vậy, trực tiếp làm thiên địa nguyên lực xung quanh người Lâm Động cấp tốc ngưng tụ. Ngay sau đó nguyên lực hùng hồn kia dĩ nhiên tạo thành xoáy nước, nguyên lực mà mắt thường có thể thấy được. Xoáy nước này quấn quanh thân thể Lâm Động, cuối cùng liên tục không ngừng quán chú đả thông kinh mạch toàn thân hắn. Thấy một màn này làm không ít người trở nên kinh ngạc. Trên tường viện, Lâm Cảng cũng vì hiện tượng này mà ngẩn người, bất quá hắn cảm nhận được xoáy nước nguyên lực bao phủ ngoài thân thể Lâm Động hàm chứa một tia dương cương khí. Nhận thấy tình huống như thế, khuôn mặt Lâm Khẳng cơ hồ trong nháy mắt đỏ rực lên, đó là biểu hiện sự kích động đến cực hạn. Dương cường khí nhập thể, đây là dấu hiệu muốn bước vào thiên nguyên cảnh. Trái tim lồng ngực như điên cuồng nhảy lên, đầu óc Lâm Khẳng cũng bị khiếp sợ nối tiếp nhau làm cho chấn động, đồng thời choáng váng lên. Hắn không thể nào nghĩ tới Lâm Động không chỉ đánh bại Ô Sát, hơn nữa dùng trận chiến hùng mãnh này để cho hắn thành công cảm ứng đột phá cơ hội. Nếu như Lâm Động có thể thuận lợi đem dương cương khí hút vào thể nội thì hắn chân chính tấn nhập thiên nguyên cảnh. Đến lúc đó Lâm gia bọn hắn ra đời một cao thủ thiên nguyên cảnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Tần ưng, đem tất cả mọi người bảo vệ Lâm Động mau. Sắc mặt ửng đỏ bừng, Lâm Khẳng đột nhiên hét lớn. Lúc này Lâm Động đang có cơ hội đột phá, tất không thể chịu nổi sự quấy nhiễu. Nếu như ở chỗ này hắn xuất hiện bất kỳ một tình huống nào ngoài ý muốn thì Lâm Khẳng dám khẳng định đợi đến lúc Lâm Chấn Thiên trở lại, tất sẽ giận đến mức long trời lở đất mất. Nghe được tiếng quát nghiêm nghị dồn dập của Lâm Khẳng, đám người Tần ưng khôi phục tinh thần, đưa mắt nhìn nhau phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức thân thể không nhịn được trở nên run rẩy, ánh mắt nhìn về Lâm Động lộ vẻ kính lễ lồng đậm. Bảo vệ Lâm Động thiếu gia! Đông đảo hộ vệ Lâm gia nhanh chóng co rút phòng tuyến lại, cuối cùng đem Lâm Động vây đến lỗi một giọt nước chảy cũng không lọt. Người nào giết được tên tiểu tử kia, ta cho hắn làm tam đương gia của Hắc Long trại. Lúc này Nghiêm Khoát cũng bình tĩnh trở lại, trong mắt xẹt qua một tia hoảng sợ, sau đó chợt quát lên một tiếng. Lâm Động bày ra thiên phú làm cho hắn vị hung nhân tay giết không ít người cảm thấy một tia sợ hãi. Nếu người này cứ như vậy mà phát triển lớn lên, đối với bọn hắn mà nói quả thực là một cơn ác mộng. Nghe được tiếng quát nghiêm khắc, những nhân mã Hắc Long chạy trở lên sững sờ, ánh mắt trở lên đỏ rực. Có thượng ắt có người liều chết, hơn nữa bọn họ cần gì những người này, bọn họ vốn là dân liều mạng mà thôi. Giết! Không biết bao nhiêu người quát lên một tiếng chói tai. Sau đó nhân mã Hắc Long chạy trực tiếp phóng về đông đảo hộ vệ Lâm gia đang bảo vệ Lâm Động, phải ngăn bọn họ. Tần ưng cùng mấy đầu lĩnh hộ vệ Lâm gia đồng thời khuất mặt ngoan sắc, sau đó xung phong đến đám người Hắc Long trại ngăn toàn bộ. Nghiêm Khoát, ngày sau Lâm gia ta nhất định huyết tẩy Hắc Long trại của ngươi. Thân hình Lâm Khẳng lóe lên, đem Nghiêm Khắc chuẩn bị tự mình xuất thủ ngăn cản âm trầm nói. Nghe vậy khuôn mặt Nghiêm Khoát không nhịn được trở nên co quắp. Vào giờ khắc này, lòng hắn thực sự hối hận. Nếu sớm biết được Lâm gia khó giải quyết thế, hắn không bao giờ xuất thủ. Hừ, muốn huyết tẩy Hắc Long Trại thì phải xem ngươi có bổn sự không gã. Bất quá trong lòng hắn hối hận không thôi, chuyện đã phát sinh, Nghiêm Khoát cũng nhân vật số 1, lập tức không làm cho người ta hối hận, vô vị. Hắn cười lạnh một tiếng một lần nữa, tiến về trước, mạnh mẽ giao thủ cùng Lâm Khảo. Suy, tình trạng hỗn chiến trong tràng bắt đầu triển khai, mùi vị máu tanh tràn ngập, nhân mã song phương đều giận dữ. Thanh âm chém đến, vào cơ thể lộ ra chói tai ghê gớm. Phanh, hai gã thực lực địa nguyên cảnh trung kỳ của đầu mục Hắc Long Trại liên thủ đem Tần Ưng một quyền oanh hộc máu lùi lại, sau đó nhè răng cười nhìn thiếu niên vẫn đứng nguyên tại chỗ, thân thể không nhúc nhích. Mau cản bọn họ! Tần Ưng lau khóe vết máu trên miệng, nhìn thấy hai người chạy thẳng tới Lâm Động, vội vàng kêu lên. Nhưng lúc này song phương nhân mã cũng đang dây dưa, làm gì có nhiều nhân thủ phân ra nữa. Ha ha, xem ra vị trí tam đường già Hắc Long Trại về sau đến phiên chúng ta ngồi. Hai vị đầu mục của Hắc Long Trại nhảy lên vài cái hiện trước mặt Lâm Động, bàn tay nắm chặt chùy thủ sắc bén từ trong tay áo phóng ra, giống như rắn độc xuất thủ tàn nhẫn về phía lồng ngực Lâm Động. Song khi khoảng cách của chùy thủ hai người cách Lâm Động chỉ còn mấy xích, hai mắt Lâm Động đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, cùng lúc xoáy nước nguyên lực vờn quanh thân thể tựa như một cỗ cuồng phong dữ dội, lặng lề động vào thân thể hai người. Phốc suy, hai đạo thân ảnh sau đó bay ngược lên trời, ngửa mặt phun một ngụm máu tươi, cuối cùng bay vào giữa đám người. Trên sân đột nhiên phát ra nguyên lực cường hãn ba động như vậy, làm cho sự hỗn loạn trong sân trở nên yên lặng hơn một chút. Ngay sau đó, từng tia ánh mắt nhìn vào Lâm Động đang từ từ mở hai mắt ra, đặc biệt sau khi cảm giác được khí thế hùng hồn này, sắc mặt nhân mã song phương trở nên cực kỳ đặc sắc. Đây chính là thiên nguyên cảnh sao? Cũng không để ý đến những ánh mắt đó, Lâm Động thở một hơi thật sâu, cảm thụ nguyên lực hùng hồn trong đan điền so với lúc trước mạnh mẽ gấp mấy lần, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười mừng khó có thể ngăn cản. Ngày này cuối cùng cũng tới. Chương 72: Lùi kẻ địch. Thành công. Ở trên tường bao, Lâm Khẳng nhìn khí thế Lâm Động đột nhiên mạnh mẽ mấy lần, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Mà tương phản với vẻ mừng rỡ Lâm Khẳng, sắc mặt Nguyên Khoát cực kỳ khó coi. Ai cũng không ngờ tới cục diện vốn đang ở thế thượng phong đột nhiên biến thành cái bộ dáng thế này. Mà hết thảy ngọn nguồn sự biến hóa này chính là thiếu niên Lâm gia phía dưới kia. Cũng nên thử một lần lực lượng thiên nguyên cảnh xem sao. Lúc sắc mặt Nghiêm Khoát đang khó coi thì người mới đột phá thành công đến thiên nguyên cảnh là Lâm Động thoáng khởi động thân thể một chút, sau đó ném quẳng về phía thần mã Hắc Long Trại một ánh mắt không hề có hảo ý chút nào. Thấy ánh mắt Lâm Động nhìn lại, nhân mã Hắc Long Trại lúc trước là hung thần ác sát mà giờ đây hiện lên vẻ kinh hoàng, vội lùi về sau. Cường giả thiên nguyên cảnh cũng không phải là những người bọn hắn có thể ngăn cản. Phanh, bất quá Lâm Động cũng không để cho bọn họ quá nhiều thời gian, thuận tiện nhặt một cây trường côn hắc thiết trên mặt đất. Nguyên lực cường hãn toàn bộ bộc phát mà ra, mà thân hình như đang lang lạc vào bầy cừu, vọt thẳng vào trong đám người Hắc Long Trại. Côn ảnh vũ động, tiếng xé gió ô ô vang lên, phàm là người nào bị côn ảnh dính lấy, không ai không phải hộc máu lùi lại. Nhìn thấy Lâm Động đại triển thần uy, sĩ khí hộ vệ Lâm gia cũng đại chấn, huy động vũ khí giống như lanh sói lao ra. Có Lâm Động dẫn đầu, nhân mã Hắc Long Trại lúc trước còn chiếm được thượng phong, giờ lúc này giống như nhất thời tan vỡ. Đối với phản kích Lâm gia, bọn họ liên tiếp bại lui, cũng không có hung ác như trước nữa. Nhìn thấy nhân mã phe mình không ngừng bị tan tác, sắc mặt Nghiêm Khoát cũng chút trắng bệch. Giờ khắc này hắn hiểu được chuyện hôm nay hoàn toàn thất bại. Ồ, ngay mà lúc trong lòng Nghiêm Khoát sinh ra tối ý, đột nhiên có thanh âm cảnh báo chói tai từ đằng xa truyền tới. Sắc mặt Nghiêm Khoát chợt biến sắc một lần nữa, lòng không trì hoãn, bàn chân khẽ đạp vào tường viện, thân hình chợt lui. Rút lui, nghe được tiếng quát chói tai của Nghiêm Khoát, nhân ảnh Hắc Long Trại vốn không còn nhiều chiến ý, vội vàng thối lui giống như thủy triều rút đi. Cuối cùng sau khi bỏ lại một lượng lớn thi thể, hoảng sợ trốn thoát khỏi Thiết Mộc Trang, sau đó chật vật chạy trong núi sâu. Thấy nhân ảnh Hắc Long Trại tan tác, tinh thần của Lâm gia dâng cao sĩ khí, Lúc này một số người chuẩn bị đuổi đến cùng thì Lâm Khảm vất tay ngăn cản bọn họ lại. Mà theo nhân mã Hắc Long chạy chật vật chạy trốn thì sự hỗn loạn trong Tiết Mộc Trang dần trở lên bình thường. Bất quá giờ phút này thôn trang đã là một mảng hỗn độn, máu tươi vãi đầy trên đất, mùi máu tanh lồng xung quanh không gian cả vùng. Hắc Long chạy lần này đến đây mang theo không ít nhân mã, tuy rằng cuối cùng có thể đánh lùi bọn chúng nhưng hiển nhiên Lâm già cũng có một ít thương vong. Tuy nói thương vong nhưng xung chung quy chuyện này là không thể tránh khỏi, mà chuyện có thể làm cho nhân mã Hắc Long chạy tan tác hoàn toàn lại khiến cho thôn tràn vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Lâm Động thiếu gia làm tốt lắm. Nhìn những ánh mắt nóng bỏng của nhân mã Lâm gia xung quanh đang nhìn chằm chằm, Lâm Động cười cười, tinh thần căng thẳng cũng dần buông lỏng. Lúc này hắn mới cảm giác được một trận đau đớn cho cơ thể truyền ra. Lúc trước Ngạ Khánh với Ô Sát tuy nói muộn uy lực hùng hãn của kỳ môn ấn đệ tam trọng đánh bại được hắn, nhưng bản thân Lâm Động cũng chịu phản chấn tương đối lớn. Nếu như không phải cảm ứng được cơ hội đột phá đúng lúc, sợ rằng tình huống của hắn so với Ô Sát không tốt hơn là bao. Lâm Động không sao chứ? Lâm Hà cùng đám trang đồng lứa Lâm gia nhanh chóng vây chặt lại. Ánh mắt của bọn họ đều có chút cuồng nhiệt, chăm chú nhìn Lâm Động. Ngay cả người từ trước tới giờ có chút ngạo khí như Lâm Hoành thì lúc này trong mắt bắt đầu hiện lên vẻ kính sợ. Lúc trước Lâm Động cố gắng xoay chuyển tình thế, làm cục diện nghịch chuyển, quả thực làm cho nhiệt huyết bọn họ sôi trào. Hà hà, tốt lắm, để Lâm Động xuống nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Lúc Lâm Động bị mọi người vây đến, độ nước chảy không lọt, tiếng cười to của Lâm Khảm vang lên. Hắn đến gần đám người Lâm Động, chợt bàn tay hung hăng vỗ vỗ bả vai Lâm Động, thở dài nói, tiểu tử tốt lắm. Nói ra câu đó, Lâm Khảm lại phát hiện hắn không biết lúc nào nên nói cái gì cho phải. Chuyện ngày hôm nay Thiết Mộc Trang quả thực sớm đã ở trong nguy cơ nguy ngập. Chỉ cần sơ sẩy một chút, không chỉ tổn thương nguyên khí Lâm gia mà còn làm Lâm gia mất hết mặt mũi. Nhưng mà lúc nguy hiểm đang trước mắt, Lâm Động hiện chân thân ngăn cản Ô Sát, hơn nữa cuối cùng mượn chuyện này đột phá thiên nguyên cảnh, triệt để làm cho Hắc Long trại mất đi tinh thần, lúc này mới cứu vãn được một lần tai họa Thiết Mộc Trang. Lần này nhờ có ngươi. Nghe được lời này của Lâm Khảm, Lâm Động cười lắc đầu nói, đại bá đừng nói đến chuyện này, Lâm gia gặp nạn chẳng lẽ còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu như vậy thì khi cha trở về chẳng lẽ đánh con chết đi sống lại à? Ha ha, Lâm Khảm cười nói thêm mấy câu sau liền xoay người phân phó một vài quản sự bắt đầu dọn dẹp thôn trang sau đại chiến. Rầm rầm, ngay lúc Lâm Khảm bắt đầu cho mọi người dọn dẹp đống hỗn độn thôn trang thì đột nhiên có tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến. Nhất thời sắc mặt cho thôn trang lại trầm hẳn xuống. Trải qua cuộc chiến lúc trước, bọn họ giống như chìm sợ cành cong, không cần khẩn trương là viện binh của Cuồng Đao Võ Quán. Lâm Khảm quát nhẹ, giải tỏa không khí căng thẳng. Sau đó lão đem đám người Lâm Động đi đến cửa thôn trang, quả nhiên thấy trong nhóm nhân mã hướng Thiết Mộc Trang chạy tới có một vài thân ảnh quen thuộc. Cùng với nhân mã đến gần, Lâm Động nhận ra được vị đầu lĩnh chính là quán chủ Cuồng Đao Võ Quán La Thành. Lâm Khảm, Quý Trang thế nào rồi? Chúng ta nhận được tin tức thúc ngựa chạy tới đây. La Thành nhìn đám người Lâm Khảm đi tới thôn trang cũng nhẹ thở nhõm thở vào, chợt nói, ha ha, đà tạ là quán chủ. Lần này Hắc Long trại trắng trợn xâm phạm, bất quá may mà bị đánh lùi trở về. Lâm Khảm chắp tay cười nói, nga, quả nhiên đám nhân mã Hắc Long trại. Nghe vậy chân mày của La Thành nhíu lại, chợt nói, lần này nghiêm khoát dẫn đội hay Ô Sát? Hắc, cả hai vị đương gia đều tới. Lâm Khảm cười hắc hắc nói, nghe được lời này La Thành có chút kinh ngạc. Hắn biết hiện tại Thiết Mộc Trang chỉ có một vị thiên nguyên cảnh là Lâm Khảm, chẳng lẽ bằng thực lực một mình hắn ngăn cản được Nghiêm Khoát và Ô Sát sao? Thấy bộ dáng kinh ngạc La Thành, Lâm Khảm không cũng biết hắn đang suy nghĩ điều gì, thản nhiên nói, bản thân ta không có cái bản lĩnh đấy đâu, chẳng qua ngăn cản Nghiêm Khoát mà thôi. Còn về Ô Sát thì hắn thua trong tay Lâm Động. Chuyện Lâm Động đánh bại Ô Sát hiển nhiên không thể nào giữ bí mật. Lấy năng lực của Cuồng Đao Võ Quán, khi trở về cần nghe ngóng một chút có thể biết được cuộc giao chiến nơi này, cho nên cũng không cần giấu giếm. Lâm Động nghe vậy không chỉ La Thành sững sờ, Ngay cả mấy vị chấp sự của Cuồng Đào võ quán một bên cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, cho rằng mình nghe lầm. Ô sát kia chính là có thực lực thiên nguyên cảnh. La Thành giật mình, ánh mắt nhìn về Lâm Động bên cạnh, nhãn lực hắn có chút sắc bén, chỉ nhìn một chút đoán được điều gì, lập tức hít một hơi lãnh khí. Thiên nguyên cảnh. Bàn tay nắm dây cương của La Thành khẽ run, trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, Lâm già thật có phúc a. La Thành vô cùng rõ ràng rằng một gã cao thủ thiên nguyên cảnh mới 16 tuổi, có tiềm lực đáng sợ bậc nào. Có lẽ chỉ cần vài năm nữa, Lâm gia sẽ có một cường giả nguyên đan cảnh. Đến lúc đó, ở Thanh Dương Trấn này, có ai có thể chống lại được bọn họ? Đến giờ phút này, coi như là lấy tâm tình của La Thành cũng cảm thấy có chút may mắn. Quan hệ giữa Cuồng Đào võ quán và Lâm gia xưa nay rất tốt. Nếu không bọn họ giống như hai nhà lôi tạ kia, cuộc sống hàng ngày luôn bất an.